Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 1004, không hài lòng. Lục Uyên lửa giận, ngươi là muốn cho ta vứt bỏ chút tình cảm này, không chỉ có chính mình khó chịu cũng để cho Đông Nhi khó chịu. Sau cùng Lưu lại đau lòng sao? Xin lỗi, ta làm không được. Lục Huyên liếc mắt Thiên Đạo Lưu liếc một chút, ngữ khí kiên định nói, ngươi sống tiêu tiêu sái sái, vui vui sướng sướng, ngươi có biết Bỉ Bỉ Đông nàng cũng không phải là ngươi lương phối. Ngươi có thể thích trong thiên hạ bất kỳ một cái nào nữ nhân, nhưng duy chỉ có nàng, ngươi tuyệt đối không thể chạm vào. Thiên Đạo Lưu nhàn nhạt nói, mang theo không có thể nghi ngờ ngữ khí. Thật sao? Có thể ta đã đụng phải, còn đụng phải nhiều lần. Ta cảm giác rất tốt. Có cái gì không đụng được? Nghe Thiên Đạo Lưu, Lục Uyên khóe môi nhất câu. Nhạt vừa nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu vác tại sau lưng hai tay đột nhiên nắm chặt. Trong mắt tàn khốc, chợt lóe lên. Nguyên bản còn tính là ấm áp, gương mặt biến đến một mảnh mờ nhạt. Trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra một chút băng lãnh. Ngươi vậy mà chạm qua nàng. Thiên Đạo Lưu mục đích quang chăm chú nhìn chằm chằm Lục Huyên, lộ ra một cỗ rét lạnh. Hắn thấy, mặc kệ Bỉ Bỉ Đông cùng bọn hắn thiên gia lại thế nào không hợp nhau, vậy cũng là bọn họ thiên gia nữ nhân. Lục Huyên cũng dám đụng nàng, đây không thể nghi ngờ là đối thiên gia nhục nhã. Lục Uyên sở tố sở vi đã là xúc phạm đến thiên gia uy nghiêm, xúc phạm đến hắn Thiên Đạo Lưu cấm kỵ, chạm qua thì đã có sao? Ngươi có ý kiến? Lục Uyên khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cùng Thiên Đạo Lưu chăm chú đối lập, trong không khí dường như bắn tung tóe ra từng đạo tia lửa. Thiên Đạo Lưu sắc mặt âm trầm, thần sắc biến ảo không chừng. Trên thân khí thế ẩn ẩn bốc lên lấy, hắn nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt nhiệt độ lại thấp xuống không ít. Ngươi đây là muốn ra tay với ta? Tại ngươi xuất thủ trước ta nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đánh giá tốt chính mình có bao nhiêu cân lượng. Ta không sẽ chủ động đánh ngươi, nhưng ta sẽ phòng vệ chính đáng. Trên cái thế giới này đánh ta mà ta không hoàn thủ người có hai cái. Nhưng ngươi không phải trong đó bất kỳ một cái nào, mà lại nói một câu không dễ nghe. Bây giờ ngươi còn chưa đáng kể. Ba tắc tây tại hải thần đảo sân nhà mượn nhờ thần lực, còn cầm lấy hải thần tam xoa kích, còn không phải là đối thủ của ta. Ngươi cảm thấy chính ngươi có thể làm sao? Ngươi nếu là thật muốn bị đánh, ta không ý kiến. Lục Huyên liếc mắt Thiên Đạo Lưu liếc một chút, ngữ khí bình thản nói ra. Nghe vậy, Thiên Đạo Lưu đồng tử co rụt lại, trên thân khí thế trì trệ. Liền ở trên biển chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế, ba tắc tây đều không phải là Lục Uyên đối thủ, hắn thì càng không cần nhắc tới. Thời gian 2 năm mà thôi, thực lực của ngươi ngược lại là tăng lên rất nhanh a. Thiên Đạo Lưu đè xuống lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói ra, đây là tự nhiên, ta còn trẻ, còn có to lớn trưởng thành không gian. Ngược lại là ngươi, đã là đi đến đời này cuối. Há, đúng, quên đi nói một việc. Đông Nhi hiện tại cũng là thực lực tăng nhiều, tối thiểu đánh 5-6 cái ngươi không có vấn đề gì. Có phải hay không cảm thấy rất là kinh hỉ? Thiên sứ đấu la Thiên Đạo Lưu, thật là lớn tên tuổi. Nhưng là người biết đều biết, hiện nay đại lục tất cả cực hạn đấu la bên trong, yếu nhất cũng là ngươi. So với Đường Thần, so với Long Tiêu Giao, ngươi thật kém rất xa. Vô luận là thiên phú vẫn là đảm phách, khó trách lúc trước ba tắc tây không thích ngươi, coi là thật không sai. Ta muốn là nàng, ta cũng sẽ không chọn ngươi. Lục Uyên từ tốn nói. Thiên Đạo Lưu cái kia kiên quyết phản đối với hắn và Bỉ Bỉ Đông cùng một chỗ thái độ triệt để chọc giận hắn, mở miệng cũng là ngươi bùn đủ hãm sâu, không thoát ra liền sẽ vạn kiếp bất phục. mở miệng cũng là ngươi, tuyệt đối không cho phép đụng Bỉ Bỉ Đông. Dựa vào cái gì? Ngươi nói không động vào thì thật không thể đụng vào rồi. Mà lại thì thiên đạo lưu ý tứ kia tựa hồ là đem Bỉ Bỉ Đông trở thành thiên gia vật riêng tư đồng. Dạng, cái này khiến Lục Uyên căm tức hơn. Bởi vậy nói tới nói lui, hắn cũng là chút nào không có lưu cái gì thể diện. Bỉ Bỉ Đông có thể nói là trong lòng của hắn cấm kỵ. Mà lại hắn hôm nay huyết mạch tiến hóa về sau, loại kia long tộc chi uy càng dày đặc, ghét nhất người khác dùng giọng ra lệnh cùng hắn nói chuyện. Thiên đạo lưu khác biệt đều chiếm, Lục Uyên có thể đối với hắn có tốt thái độ đó mới thật là gặp quỷ. Huống chi hắn vốn là một mực không thích thiên đạo lưu. Bây giờ như thế nháo trò, thì triệt để không vui lên. Ngươi, nghe được Lục Uyên nói mình tại cực hạn đấu la bên trong yếu nhất. Còn khó quái ba tắc tây chướng mắt hắn. Thiên đạo lưu có thể nói là lửa giận trong lòng cháy hừng hực lấy. Hắn nhìn lấy Lục Uyên, trong ánh mắt đều dường như thiêu đốt lên hỏa diễm. Có điều hắn lại vẫn như cũ khắc chế chính mình. Hắn là cái tuyệt đối tính tình cẩn thận. Theo nguyên tắc bên trong bận tâm đường thần thì thật không có diệt Hạo Thiên Tông một dạng. Hắn hôm nay vẫn như cũ lựa chọn nhẫn nại. Tin tức hoàn toàn không có. Không biết tung tích đường thần hắn còn như vậy kiêng kỵ. Huống chi Lục Uyên thì đứng ở trước mặt hắn. Tại thực lực tuyệt đối áp bách phía dưới. Lấy tính cách của hắn, không thể không lựa chọn nhẫn nại. Thiên đạo lưu thật sâu nôn thở một hơi, nhẫn nại lấy lửa giận, hỏi, ngươi có biết Bỉ Bỉ Đông nàng là thân phận gì? Ta quan tâm nàng là thân phận gì? Ta chỉ biết là nàng là nữ nhân của ta, cái này liền đầy đủ. Lục Uyên trầm giọng nói ra, nữ nhân của ngươi, nàng là nhi tử ta Thiên Tầm Tật. Ngươi dám nói ra thử một chút. Lục Uyên ánh mắt hàm sát, trực tiếp đánh gãy thiên đạo lưu. Ngươi dám lại đem Đông Nhi cùng Thiên Tầm Tật dính líu quan hệ thử một chút. Có tin ta hay không để ngươi thiên sứ một mạch triệt để bị đứt đoạn truyền thừa? Lục Uyên lạnh lùng nói ra. Ngươi dám? Thiên đạo lưu nghiêm nghị quát nói. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Ngươi còn dám dùng Thiên Tầm Tật loại kia không bằng cầm thú đổ vật đến làm nhục Đông Nhi. Ta không chỉ có gãy mất ngươi thiên sứ một mạch truyền thừa, còn muốn đem thiên sứ thánh điện cho lật tung, gãy mất thiên sứ thần truyền thừa. Không tin ngươi thử nhìn một chút. Lục Uyên trong ánh mắt mang theo hung lệ chi sắc. Tuy nhiên Bỉ Bỉ Đông cũng không có bị Thiên Tầm Tật cho làm bẩn. Nhưng là Thiên Tầm Tật cho Bỉ Bỉ Đông mang tới thương tổn lại không cách nào ma diệt. Huống chi Bỉ Bỉ Đông rõ ràng cùng Thiên Tầm Tật không có quan hệ. Tấm thân xử nữ đều là cho hắn. Chân chính băng thanh ngọc khiết người. Thiên đạo lưu lại còn dám đem Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Tầm Tật liên quan đến nhau. Đây là đối Bỉ Bỉ Đông làm nhục. Quả nhiên là làm cho Lục Uyên lửa giận hoàn toàn bạo phát ra. Lục Uyên dám cam đoan, nếu như thiên đạo lưu dám nói thêm câu nữa, hắn lập tức liền đem thiên sứ pho tượng bên trong thiên sứ truyền thừa làm hỏng. Hắn nói ra được thì tuyệt đối làm đến mức thiên nhận tuyết, đến lúc đó thay cái thần vị liền tốt, dù sao thần vị còn nhiều, lấy thiên nhận tuyết thiên phú, không lo tìm không thấy thần chỉ truyền thừa. Nhìn đến Lục Uyên trong mắt hung lệ chi sắc, thiên đạo lưu một trận run sợ. Hắn thật là lần đầu nhìn thấy Lục Uyên nổi giận lớn như vậy. Ánh mắt chi hung lệ coi là thật đáng sợ cùng cực. Tốt, ta không nói, ngươi cũng đừng kích động. Chúng ta tâm bình khí hòa nói một chút. Thiên đạo lưu hít vào một hơi, nhỏ vừa nói, nhìn đến dạng này Lục Uyên. Hắn không thể không lui một bước. Lục Uyên đã là có chút phía trên, hắn cũng không dám cứng rắn, bằng không Lục Uyên thật nổi điên đem thiên sứ truyền thừa làm hỏng. Vậy thì có hắn khóc, ngươi muốn là sớm nói như vậy chẳng có chuyện gì. Lục Uyên lửa giận nhanh chóng tiêu tán, hắn người này vốn là ăn mềm không ăn cứng. Thiên đạo lưu cường ngạnh ngữ khí ngược lại sẽ gây nên hắn mãnh liệt phản cảm. Bất quá thiên đạo lưu chính mình cũng không ngờ tới, Lục Huyên đối Bỉ Bỉ Đông sẽ để ý đến nước này. Thật là thì cùng túi thuốc nổ một dạng, một chút thì nổ, thật là để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.